Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Sư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy, ông Đường lập tức thay đổi sắc mặt. Không thể nào! Nếu nói sát thủ đứng đầu của bá Phỉ Tư chết trong tay Dương Chấn thì có lẽ ông ta sẽ tin. Nhưng nếu nói một người đi theo bên cạnh Dương Chấn lại giết chết sát thủ đứng đầu của bá Phỉ Tư, ông không tin. Dương Chấn lạnh lùng liếc nhìn ông Đường, đương nhiên sẽ không giải thích gì với ông. Chỉ lạnh lùng nói, tiếp chiều đi. Vừa nói xong, chân Dương Chấn nhúc nhích, lập tức biến mất. Lúc này cơ thể Dương Chấn bùng nổ ra một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ, giống như sóng to gió lớn nổi lên, cuốn về phía ông Đường. Ông Đường hoảng sợ phát hiện, dưới khí thế mạnh mẽ này, ông không dâng lên được một chút ý chí chiến đấu nào. Bởi vì ý chí chiến đấu của Dương Chấn quá mạnh, so ra ông giống như một hạt cát trong sa mạc. Không phải ông không dám ra tay, mà là không có cơ hội để ra tay. Dương Chấn đã xuất hiện ở trước mặt ông. Chết đi! Ông chỉ nghe Dương Chấn nói ra hai chữ này, sau đó cơ thể của ông giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng mấy chục tấn đập trúng, bay thẳng ra ngoài. Đến khi ông rơi xuống đất lại phun ra một bụng máu. Sự sống nhanh chóng rút đi như thủy triều. Cậu rốt cuộc là ai? Ông Đường cắn răng hỏi, nhưng Dương Chấn cũng không có ý định nói cho ông biết anh là ai. Hờ hững nhìn ông rồi xoay người rời đi. Trong chốc lát, cổ họng đã ngập tràn mùi tanh. Cuối cùng ông Đường cũng không nhịn được nữa, phun ra một búng máu màu đen. Sự sống lập tức biến mất, chết không nhắm mắt. Đến chết ông ta cũng không biết được thân phận thật sự của Dương Chấn. Lúc này Mã Tuân đã chiến đấu với sát thủ bá Phỉ Tư. Tuy cánh tay bị đánh lén rạch ra một vết thương dài, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thực lực của Mã Tuân. Tốc chiến tốc thắng, Dương Chấn đột nhiên nói. Được rồi. Mã Tuân cong môi nở nụ cười đầy hung ác, híp mắt nhìn chằm chằm sát thủ che mặt ở đối diện, lạnh lùng nói. Anh có thể chết rồi. Vừa nói dứt lời, hai chân anh đã khẽ nhúc nhích, cơ thể giống như một con thú dữ lao thẳng về phía sát thủ. Lúc này Mã Tuân giống như đổi thành một người khác vậy, sát ý bùng nổ. Sát thủ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh úp lại. Lúc nãy anh chính mắt nhìn thấy Dương Chấn giết chết ông Đường. Lúc này Dương Chấn còn đứng một bên. Anh ta không giết được Mã Tuân. Nghĩ đến đây, anh ta không hề do dự, xoay người định bỏ chạy. Nhưng khi anh ta vừa mới chạy được mấy mét, Dương Chấn tung chân. Cục đá dưới chân anh bay thẳng về phía sát thủ. Bởi vì quán tính, cơ thể của sát thủ còn lao về phía trước vài mét, sau đó mới ngã xuống đất. Anh Chấn đã nói anh không được ra tay mà. Mã Tuân oán trách nói. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Anh ta muốn trốn, cậu không đuổi theo kịp. Sát thủ bá Phỉ Tư nổi tiếng nhờ tốc độ, Mã Tuân không thể nào giữ đối phương lại được. Cảm nhận được sự lạnh nhạt trong lời nói của Dương Chấn, Mã Tuân không dám nói thêm gì nữa, vội vàng bước lên, mở cửa sau xe Bentley ra. Ấy, đừng giết tôi, đừng giết tôi! Vũ Văn Bân ở trong xe thấy vậy, hoảng sợ nhắm mắt hét ầm lên. Làm gì còn khí thế kiêu ngạo như khi ở câu lạc bộ Hoàng Kim nữa. Để anh ta im lặng trước, rồi lại dẫn đi. Dương Chấn nói. Mã Tuân chém sống tay xuống, Vũ Văn Bân lập tức ngất đi. 20 phút sau, trong một căn biệt thự sang trọng, Dương Chấn ngồi trên sofa. Có một người đang nằm ở giữa phòng khách, chính là Vũ Văn Bân. Mã Tuân xách một thùng nước, đổ toàn bộ nước đá bên trong lên đầu Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân lập tức bị kích thích, mở mắt ra, lập tức phát hiện anh ta đang ở trong một căn biệt thự cao cấp, mà Dương Chấn đang ngồi trên ghế sofa ở trước mặt anh. Dương Chấn, anh định làm gì? Vũ Văn Bân sợ đến phát khóc, liên tục lui ra sau. Mã Tuân đá vào mông của Vũ Văn Bân đùng một tiếng. Vũ Văn Bân ngã nhào về phía trước, nằm dạp dưới chân của Dương Chấn. Vũ Văn Bân, anh còn không biết tôi muốn gì hay sao? Dương Chấn ngạo nghễ nhìn Vũ Văn Bân, duỗi tay túm tóc Vũ Văn Bân, tức giận nhìn anh ta nói. Nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện liên quan đến mẹ của tôi. Nếu anh dám giấu tôi nửa câu, tôi lập tức giết chết anh. Lúc này Dương Chấn đã cực kỳ táo bạo, hai mắt đỏ ngầu. Lần này anh từ biên giới phía Bắc quay về vốn định sống cuộc sống an nhàn, nhưng không ngờ lại không được như mong muốn, phiền phức cứ nối đuôi nhau mà đến. Bây giờ còn biết có một bí mật liên quan đến mẹ của anh. Sao anh có thể tha cho Vũ Văn Bân được? Trong mắt Vũ Văn Bân tràn đầy sợ hãi. Tôi lừa anh, tôi sợ anh giết tôi, gấp quá nên tôi mới cố ý nói cho anh biết bí mật của mẹ anh thôi. Thật ra tôi không biết gì hết, không biết gì hết. Dương Trấn, anh không được giết tôi, chúng ta là anh em. Sau này tôi sẽ không bao giờ tranh giành với anh nữa. Nếu anh muốn, tôi sẽ làm con chó của anh. Anh bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó. Gâu, gâu, gâu. Vũ Văn Bân lập tức quỳ gối xuống dưới chân Dương Trấn, mặt đầy sợ hãi, còn bắt chước cả tiếng chó sủa. Dương Trấn đá Vũ Văn Bân ngã xuống, tức giận gầm lên. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh biết được bí mật gì về mẹ của tôi? Anh có thể chọn cách tiếp tục lừa tôi, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, đây là cơ hội cuối cùng để anh giữ được mạng. Một là nói ra hết những gì tôi muốn biết. Tôi sẽ tha cho anh một cái mạng. Hai là chết. Vũ Văn Bân đầy máu, trong lòng sợ hãi muốn ngất xỉu. Anh ta biết nếu anh ta không nói thật ra chỉ sợ Dương Chấn sẽ giết anh ta thật. Tôi chỉ biết một phần nhỏ, không biết được toàn bộ chân tướng. Cuối cùng Vũ Văn Bân cũng mở miệng, lo lắng, sợ hãi nói. Năm đó trước khi anh và mẹ của anh bị đuổi khỏi gia tộc, tôi tình cờ nghe được ba mẹ tôi cãi nhau. Mẹ tôi nói, con của người phụ nữ kia không phải của ông. Sao ông còn muốn giữ bọn họ lại ở gia tộc Vũ Văn nữa? Còn chuyện người phụ nữ mà mẹ tôi nói rốt cuộc có phải là mẹ anh không thì tôi không biết. Nhưng sau lần cãi nhau đó, anh và mẹ của anh mới bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn. Cuối cùng Vũ Văn Bân cũng nói bí mật này cho Dương Chấn nghe. Đầu Dương Chấn nổ tung, hoàn toàn ngây ngẩn, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Tuy Vũ Văn Bân nói anh ta cũng không biết rốt cuộc người phụ nữ kia có phải là mẹ của Dương Chấn hay không, nhưng nếu dựa theo những gì Vũ Văn Bân nói, rõ ràng đó chính là Dương Chấn và mẹ của anh. Nếu thật thế, vậy chẳng phải anh vốn không phải là con cháu của gia tộc Vũ Văn sao? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào được. Dương Chấn đột nhiên nổi giận, túm cổ Vũ Văn Bân tức giận hét lên. Anh gạt tôi đúng không? Nói cho tôi biết. Anh gạt tôi đúng không? Lúc này Dương Chấn đã hoàn toàn phát điên, cánh tay đang bóp cổ Vũ Văn Bân dùng lực rất mạnh. Vũ Văn Bân không nói được dù chỉ một chữ. Anh Chấn. Mã Tuần thấy vậy vội vàng bước lên, sợ hãi nói. Anh Chấn, anh bình tĩnh trước đi. Giết anh ta thì thật sự anh sẽ không biết được gì nữa. Nghe Mã Tuần nói thế, Dương Chấn mới từ từ bình tĩnh lại. Cuối cùng bàn tay đang bóp cổ Vũ Văn Bân cũng dần buông ra. Vũ Văn Bân ngã xuống sàn há miệng thở hổn hển. Anh lại trải qua cảm giác ranh giới sống chết trong tay Dương Chấn lần nữa. Trước khi tới đây, anh ta vốn đã bị Dương Chấn dọa cho sợ vỡ mật rồi, lần này lại càng sợ hãi. Đối mặt với Dương Chấn, anh ta có cảm giác như đang đối mặt với thần chết. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để nói thật. Dương Chấn hít sâu một hơi, cố gắng để mình giữ bình tĩnh. Lần này Vũ Văn Bân thật sự khóc rồi. Anh ta quỳ xuống dưới chân Dương Chấn khóc kể. Những gì tôi mới nói đều là sự thật, tôi xin thề, nếu như tôi nói dối, tôi sẽ không chết tử tế. Nếu cậu không tin tôi thì giờ cậu hãy gọi cho ba đi, để ông ấy chứng thực xem rốt cuộc tôi có nói thật hay không. Nếu tôi nói láo, cậu hãng giết tôi được không? Vũ Văn Bân khóc lóc cầu xin, giờ anh ta chỉ muốn sống sót. Nhưng lời nói của anh ta lại làm Dương Chấn hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì anh ta biết, dưới tình huống này, Vũ Văn Bân hoàn toàn không dám nói dối. Nói cách khác, anh chẳng phải là con ruột của Vũ Văn Cao Dương. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Dương Chấn hồn bay phách tán. Đây là lần đầu tiên Mã Tuân nhìn thấy Dương Chấn mất khống chế như vậy. Nhưng anh có thể hiểu được tâm trạng của anh ấy. Trong ký ức của Dương Chấn, anh rất căm thù gia tộc Vũ Văn. Nếu không phải trước khi chết mẹ anh đã ép anh thề độc cả đời này không được tìm gia tộc Vũ Văn để báo thù, thì anh đã sớm tiêu diệt bọn họ rồi. Anh đã hận gia tộc Vũ Văn hơn 20 năm nay. Rồi một ngày anh chợt nhận ra đây không phải là gia tộc của anh. Nếu anh không phải người trong gia tộc Vũ Văn, vậy rốt cuộc ba ruột anh là ai? Tại sao ông ta lại vứt bỏ anh và mẹ? Anh Trấn, có lẽ đây không phải là sự thật. Không bằng anh gọi cho Vũ Văn Cao Dương hỏi thử. Mã Tuân dè dặt nói. Đi thôi, giờ chúng ta phải đến gia tộc Vũ Văn. Dương Trấn quyết định tới gia tộc Vũ Văn ngay. Có những lời không thể nói rõ qua điện thoại. Anh muốn đứng trước mặt Vũ Văn Cao Dương hỏi. Rồi cuộc chân tướng là gì? Anh Trấn, còn tên này thì sao? Mã Tuân bỗng nhìn Vũ Văn Bân đang run lẩy bẩy bên cạnh. Dương Chấn liếc nhìn Vũ Văn Bân rồi nói ngay. Tạm thời tha cho anh ta một mạng, dẫn anh ta đi cùng luôn. Vâng, Mã Tuân đáp. Lúc này tâm trạng Dương Chấn rất mâu thuẫn, đáy lòng anh biết rõ anh không phải là con ruột của Vũ Văn Cao Dương. Nhưng anh không muốn thừa nhận, nếu anh thật sự không có quan hệ gì với gia tộc Vũ Văn, thì ân oán giữa anh và bọn họ cũng sẽ biến mất. Nửa tiếng sau, một chiếc Phaeton màu đen từ từ lái vào trong trang viên xa hoa với diện tích hơn 100 mẫu. Vừa chạy đến cổng, đã bị lính gác ngăn cản lại. Mấy người là ai? Các anh mở cửa ra đi. Cửa kính xe hạ xuống lộ ra đầu của Vũ Văn Bân. Vừa nhìn thấy Vũ Văn Bân, lính canh gác ở cổng lên ngạc nhiên. Hóa ra là cậu Bân, mời cậu vào. Xe thuận lợi lái vào trong trang viên gia tộc Vũ Văn, rồi đậu trước căn biệt thự xa hoa độc lập. Mọi thứ vẫn giống như lúc nhỏ. Lẽ ra Dương Chấn phải mang tâm trạng nhớ lại chuyện cũ, nhưng giờ trong lòng anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh hơi mong đợi được biết chân tướng, nhưng cũng sợ nó. Anh thật sự không biết nếu chân tướng là anh không có quan hệ gì với gia tộc Vũ Văn thì anh phải đối mặt với họ thế nào. Dù gì anh cũng lớn lên trong gia tộc này từ nhỏ. Gia tộc Vũ Văn có ơn dưỡng dục với anh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh không thể xuống tay với họ. Còn tới rồi à? Dương Chấn vừa dẫn Mã Tuân và Vũ Văn Bân đi vào biệt thự thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Là Vũ Văn Cao Dương. Giờ ông ta đang bình tĩnh ngồi trên sofa, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Dương Chấn. Nhưng lúc này thấy mặt mũi của Vũ Văn Bân bầm dập thì khẽ nhíu mày. Bà mau nói cho Dương Chấn biết rốt cuộc cậu ta có phải là máu mủ của gia tộc Vũ Văn hay không? Vũ Văn Bân vội hỏi. Nếu là lúc trước chắc chắn anh ta sẽ cho rằng đây là địa bàn của mình nên dễ dàng bóp chết Dương Chấn. Nhưng giờ anh ta lại không dám. Vũ Văn Cao Dương giật mí mắt, rõ ràng không ngờ hôm nay Dương Chấn tới vì mục đích này. Ông mau nói cho tôi biết rốt cuộc giữa tôi và ông có quan hệ máu mủ không? Hai mắt Dương Chấn đỏ hoe, nhìn chằm chằm Vũ Văn Cao Dương hỏi. Vũ Văn Cao Dương không đáp lại ngay, hình như trong đáy mắt hơi nhớ nhung. Không biết có phải đang nhớ đến mẹ của Dương Chấn không? Ông biết rõ, chỉ cần tôi muốn biết, sẽ dễ dàng điều tra ra mối quan hệ giữa tôi và ông. Dương Chấn nói tiếp. Đúng như anh nói, nếu thật sự muốn điều tra thì anh chỉ cần đối chiếu DNA của anh và Vũ Văn Bân là có thể biết được anh có phải là máu mủ gia tộc Vũ Văn hay không. Nếu có thì sao, mà không thì thế nào? Chuyện đã đến nước này rồi thì câu hỏi này đâu còn ý nghĩa gì. Vũ Văn Cao Dương bỗng lên tiếng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng. Dương Chấn cũng sừng sốt. Anh hiểu rõ ý của Vũ Văn Cao Dương. Giờ Dương Chấn vốn đã ghi hận gia tộc Vũ Văn, nhưng vì trước khi chết mẹ đã ép anh thề độc cả đời này không được nổi lên sát ý với gia tộc Vũ Văn. Nếu đúng là thế thì Dương Chấn đâu có quan hệ máu mủ gì với Vũ Văn Cao Dương, vậy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng câu nói của Vũ Văn Cao Dương lại làm Dương Chấn càng thêm khẳng định đáp án trong lòng mình. Hóa ra là thế. Dương Chấn bỗng cười lên. Ban đầu anh chỉ khẽ cười rồi bắt đầu cười lớn, cuối cùng là cười điên cuồng, ngã ngửa ra sau. Tôi biết rồi, hóa ra là thế. Dương Chấn cười chảy nước mắt, nhưng nỗi khổ trong lòng lại khiến anh cảm thấy sống không bằng chết. Anh hận Vũ Văn Cao Dương hơn 20 năm nay, nhưng hóa ra ông ta không phải là ba ruột anh. Nếu không phải là ba ruột, thì việc Vũ Văn Cao Dương đuổi anh và mẹ anh ra khỏi gia tộc, ra khỏi Yến Đô đâu có cái gì để anh phải oán giận. Thấy Dương Chấn chảy nước mắt, Vũ Văn Cao Dương cũng rất khó chịu. Ông đã che giấu bí mật này suốt 27 năm, cuối cùng vẫn phải nói chân tướng cho anh biết ư? Dương Chấn, con đừng như vậy. Nếu để mẹ con biết, bà ấy sẽ đau lòng khổ sở. Vũ Văn Cao Dương nói. Lúc nhìn Dương Chấn, ánh mắt ông chỉ có tình yêu thương của người cha khi nhìn con trai, chứ không hề hận thù. Không sai, Dương Chấn không phải là con ruột ông, nhưng anh được ông nuôi lớn. Mặc dù năm đó Dương Chấn và mẹ anh bị đuổi khỏi gia tộc, cũng không phải là điều mà ông mong muốn. Rốt cuộc, bà ruột tôi là ai? Dương Chấn ngừng cười, đỏ mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Cao Dương. Vũ Văn Cao Dương không trả lời Dương Chấn ngay mà bày ra vẻ mặt đau khổ. Dương Chấn cũng không giục, mà cứ thế nhìn chằm chằm Vũ Văn Cao Dương đợi câu trả lời từ ông. Thấy vẻ mặt đầy đau khổ của người đàn ông, trong lòng Dương Chấn bỗng áy náy. Có những chuyện dù không nói ra, anh cũng đã biết đáp án. Nhưng anh không muốn thừa nhận, trước khi nghe thấy chính miệng Vũ Văn Cao Dương thừa nhận. Một lúc sau, Vũ Văn Cao Dương mới ngẩng đầu nhìn Dương Chấn, đỏ mắt nói. Lúc bà biết mẹ con thì bà ấy đã mang thai rồi. Bà cũng chưa từng hỏi bà ấy, người đàn ông đó là ai. Nhưng bà ấy chưa từng nói đến chuyện gì liên quan đến người đó. Dương Chấn đã đoán ra được câu trả lời này, nhưng anh vẫn hơi khó chấp nhận. Hóa ra anh thật sự không phải là con trai của Vũ Văn Cao Dương. Được, tôi biết rồi. Một lúc sau Dương Chấn mới yếu ớt nói rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn, Vũ Văn Cao Dương chỉ cảm thấy vô cùng đau xót. Ông có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng anh. Ông yêu sâu đậm người phụ nữ đó. Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên Vũ Văn Cao Dương vẫn dành tình cảm sâu đậm cho đứa con trai không phải là con ruột của ông. Nếu không phải vì nhà họ Tào gây áp lực, chắc chắn ông sẽ không đuổi Dương Chấn và người phụ nữ mình yêu ra khỏi gia tộc. Dương Chấn! Mắt thấy Dương Chấn sắp ra khỏi nhà, Vũ Văn Cao Dương không nhịn được gọi.

Về nồng độ cồn thì cũng tương đương, nhưng nếu so sánh thì vị tequila ngon hơn. Phục vụ chưa giới thiệu xong đã bị Dương Chấn cắt ngang. Cho tôi một chai vodka. Vâng thưa anh, mong anh đợi một lát. Phục vụ nói xong thì vội vã xoay người rời đi. Rất nhanh phục vụ đã cầm lại một chai vodka tới. Phục vụ hơi tò mò nhìn Dương Chấn. Trong tình huống bình thường, đa số người tới uống rượu đều sẽ nếm thử chút rượu pha chế. Còn người gọi thẳng một chai vodka lớn như Dương Chấn thì rất hiếm. Trong lúc phục vụ vẫn đang tò mò thì Dương Chấn đã rót đầy cho mình một ly rượu vodka, rồi uống cạn một hơi trong sự ngỡ ngàng của phục vụ. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Dương Chấn lại rót đầy một ly nữa, rồi một hơi cạn sạch. Anh uống ba ly liên tiếp mới dễ chịu hơn một chút. Phục vụ hơi cảm thấy phung phí của trời. Rượu vodka Dương Chấn gọi là loại đắt nhất trong quán bar Stoneling, mỗi hớp đều đáng giá ngàn vàng. Nhưng Dương Chấn lại uống như nước lọc. Quan trọng là Dương Chấn gần như không có cảm giác gì khi uống loại rượu có nồng độ cao này. Dương Chấn. Lúc Dương Chấn đang đắm chìm trong thế giới riêng thì một giọng nói đầy kinh ngạc bỗng vang lên. Tô San. Dương Chấn cực kỳ bất ngờ khi thấy người tới. Không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy. Ở Yến Đô cũng có thể gặp bạn thân của Tần Nhã. Không ngờ thật sự là anh. Tô San mừng rỡ vội ngồi đối diện với Dương Chấn cười nói. Lúc nãy tôi cảm thấy bóng lưng của anh rất quen. Không ngờ thực sự là anh. Sao chỉ có một mình anh ở đây? Tần Nhã đâu? Tô San cười ha hả hỏi. Nhưng Dương Chấn lại không nhiệt tình như vậy. Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Tô San thôi. Giờ lại lạnh nhạt đáp. Cô ấy đang ở nhà nghỉ ngơi. Tô San không hề biết nhà mà Dương Chấn nói là ở Yến Đô, nên thầm vui mừng. Từ lúc được Dương Chấn cứu, cô không thể ngăn cản lòng yêu thích về anh. Nhưng vì quan hệ với Tần Nhã nên cô luôn đè nén trong lòng. Thậm chí còn không ngại tính toán, tìm cơ hội gặp riêng Dương Chấn. Giờ cô thật sự rất vui khi gặp lại Dương Chấn ở Yến Đô. Quan trọng là Dương Chấn còn đi một mình. Dương Chấn, chẳng lẽ anh cãi nhau với Nhã à? Sao dáng vẻ lại buồn bực sầu não vậy? Rõ ràng Tô San cảm thấy Dương Chấn hơi sai sai, nên hơi nghi ngờ hỏi. Không có. Dương Chấn vẫn trả lời rất ngắn gọn. Nhưng Tô San lại thầm vui mừng. Dương Chấn càng khác thường thì càng chứng tỏ anh và Tần Nhã có vấn đề. Nào để tôi uống cùng anh. Tô San cười nói rồi sảng khoái rót cho mình một ly, uống cạn một hơi theo Dương Chấn. Nhưng cô vừa mới uống được một ngụm đã phun ra ngoài hết, thè đầu lưỡi màu đỏ ra ngoài, vừa dùng tay quạt vừa oán hận. Đây là rượu gì thế, cay như cồn vậy. Tô San chật vật như vậy, Dương Chấn bỗng thấy hơi buồn cười. Đây là rượu vodka mạnh nhất, ngoài mùi rượu thì gần như không có mùi gì khác. Vị cực kỳ gắt, xông thẳng lên mũi, như chất kích thích vậy. Dương Chấn cười nói. Anh còn cười. Tô San hung hăng lườm Dương Chấn. Dương Chấn cũng không để tâm. Tâm trạng vốn hơi buồn bực đã bị Tô San chọc cười vui vẻ. Cho tôi một ly rượu trái cây. Tô San gọi phục vụ tới ngay. Sao cô lại ở đây? Dương Chấn bỗng mở miệng hỏi. Tô San thở dài giải thích. Bà tôi luôn muốn nhà họ Tô định cư ở Yến Đô, nên bảo tôi xung phong tới đây trước. Nhà họ Tô định tới Yến Đô à? Dương Chấn hơi ngạc nhiên. Nhà họ Tô là gia tộc giàu nhất Giang Châu. Mọi gốc gác đều đặt ở đó. Nếu tới Yến Đô với chút khả năng kinh tế của nhà họ Tô, đừng nói là giàu nhất, dù là nhà quyền thế ở tầng thấp nhất cũng không bì kịp. Trong mấy nhà quyền thế ở Yến Đô, có nhà nào không có gia tài bạc tỷ? Nhà nào không sở hữu mấy công ty trùm gia tộc? Sao thế, anh xem thường nhà họ Tô tôi à? Tô San lườm Dương Chấn hỏi. Dương Chấn lắc đầu đáp. Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ tò mò thôi. Nhà họ Tô đang làm nhà giàu nhất ở Giang Châu, cần gì phải tới Yến Đô để chịu hành? Tô San trợn mắt. Anh còn nói là không khinh thường nhà họ Tô à? Dương Chấn không nói gì, tiếp tục cầm ly rượu vodka lên nốc cạn một hơi. Thấy Dương Chấn uống từng ngụm lớn như vậy, vẻ mặt Tô San đầy si mê. Dương Chấn, anh có chắc là anh ổn không? Tô San lo lắng rồi đảo mắt vội lấy điện thoại định bấm số. Tôi phải gọi cho Tần Nhã. Khoan đã. Dương Chấn vội ngăn cản vì anh biết được một số chân tướng nên khó chịu. Không muốn Tần Nhã nhìn thấy bộ dạng này của mình để cô khỏi khó chịu theo. Nên mới một mình tới quán bar uống say. Nếu Tô San nói cho Tần Nhã biết liệu cô sẽ nghĩ như thế nào? Anh còn nói không có chuyện gì với Tần Nhã. Rõ ràng hai người đã cãi nhau nên anh mới uống say đúng không? Tô San cất điện thoại cười híp mắt nói. Dương Chấn chẳng buồn giải thích mà chỉ vùi đầu uống rượu. Rất nhanh đã uống cạn ly rượu vodka. Anh vốn định uống say, nhưng sự xuất hiện của Tô San đã làm anh mất hứng, nên đứng dậy nói. Tôi phải về rồi, cô cũng mau chóng về nghỉ ngơi đi. Này đợi đã! Cô đuổi theo Dương Chấn ra tận bên ngoài, mới tức giận nói. Dương Chấn, Anh không có chút thành ý nào cả. Nói thế nào chúng ta cũng là bạn bè. Sao tôi cảm thấy anh luôn từ chối tôi vậy? Cô có chuyện gì không? Dương Chấn ngừng bước nghi ngờ nhìn Tô San hỏi. Nói thật, anh không hề thích kiểu phụ nữ này. Nếu không phải vì cô là bạn của Tần Nhã, e rằng Dương Chấn đã hoàn toàn phớt lờ cô. Giờ người phụ nữ này lại dây dưa với anh, làm Dương Chấn hơi mất kiên nhẫn. Muộn thế này rồi, anh nhẫn tâm để tôi đi một mình về à? Anh đưa tôi về khách sạn đi. Tô San nói. Lúc này anh đã uống hết một chai vodka lớn, hơn nữa lại muốn uống say, nên giờ chỉ thấy đầu óc choáng váng, muốn ngủ một giấc. Tối nay anh uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn sẽ không thích hợp để về nhà, nên anh định qua đêm ở khách sạn. Nếu Tô San muốn anh đưa cô về khách sạn, thì anh cũng tiện thể thuê một căn phòng là được. Quyết định xong, Dương Chấn liền đồng ý. Được, để tôi đưa cô về. Thấy Dương Chấn đồng ý, Tô San vô cùng mừng rỡ. Vậy tôi phải cảm ơn Dương Đại Hiệp rồi. Tô San ở khách sạn Hinton, nằm gần đó, hai người bắt một chiếc taxi, chưa tới 10 phút đã tới nơi. Nhưng khi đến nơi, Dương Chấn đã ngồi ngủ say trên ghế sau rồi. Dương Chấn, Dương Chấn! Tô San gọi mấy lần nhưng Dương Chấn không hề có phản ứng. Cô đỏ mặt, rất hưng phấn khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Chúng ta tới nơi rồi à? Dương Chấn vừa được Tô San dìu đi mấy bước thì có gió thổi tới, nên mới tỉnh táo hơn, nhưng vẫn choáng váng. Anh cẩn thận một chút để tôi dìu anh. Tô San khẽ nói. Lúc trước ở biên giới phía Bắc, anh là chỉ huy đứng đầu. Lúc nào cũng phải duy trì trạng thái tỉnh táo nên chưa từng uống rượu. Lần này dù đã ra khỏi biên giới phía Bắc, nhưng anh vẫn giữ thói quen ấy, không đụng vào rượu chè thuốc lá. Hôm nay chỉ vì anh thật sự khó chịu uất ức, lại đi ngang qua quán bar nên mới thử một chút. Anh vốn định uống say nên rất dễ say khướt. Giờ anh gần như rơi vào trạng thái ngủ, thậm chí anh còn không biết người đang dìu mình là ai. Hầu như cả người anh đều dựa vào Tô San, mặc cô dìu anh đi vào khách sạn. Tô San phải tốn rất nhiều sức lực mới kéo Dương Chấn đi vào phòng của mình. Vừa đến phòng cô đã bắt đầu há miệng thở hổn hển. Ôi mẹ ơi, sao anh lại nặng như vậy? Nhìn Dương Chấn bị cô ném xuống giường lớn, hai mắt Tô San bắt đầu nóng rực. Tần Nhã, lần này cậu đừng trách tớ, là người đàn ông của cậu quá mạnh mẽ, e rằng không có người phụ nữ nào không thích anh ấy. Tô San khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt cô vốn hơi dãy giụa, nhưng giờ trong đầu cô chỉ còn lại cảnh Dương Chấn lần đầu tiên cứu cô trước cửa nhà họ Tô. Cô cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Mặc dù chuyện đó đã trôi qua mấy tháng rồi, nhưng cảnh tượng đó vẫn luôn khắc ghi trong đầu cô. Tô San lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh, còn lấy góc độ của mình. Chụp cô và Dương Chấn cùng nằm trên giường, rồi cô nở nụ cười đã toan tính thành công. Chụp xong cô mới đi vào phòng tắm. 20 phút sau, Tô San chỉ quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Dương Chấn đang nằm trên giường lớn, ánh mắt cô bỗng hiện lên vẻ đấu tranh. Một bên là bạn thân nhất của cô, một bên là người đàn ông mà cô chung tình bấy lâu. Dù là ai cô cũng không nỡ. Nhất là Tần Nhã, bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô. Dù cô ra nước ngoài du học mấy năm nhưng tình bạn giữa hai người chưa từng ngắt quãng. Giờ quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít. Lúc cô đang đấu tranh trong lòng thì bỗng chuông điện thoại thúc giục vang lên. Cô giật mình là chuông điện thoại của Dương Chấn. Cô vội đi tới cầm điện thoại của Dương Chấn lên xem thì thấy Tần Nhã đang gọi tới. Trên mặt cô càng hiện lên vẻ đấu tranh. Tô San vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng đến bước này cô lại do dự. Điện thoại. Đúng lúc này giọng nói của Dương Chấn bỗng vang lên. Lúc này Tô San mới hoàn hồn, thấy Dương Chấn đã mở mắt ra. Cô giật mình, mặt đầy hoảng loạn giải thích. Dương Chấn, anh đừng hiểu lầm, anh hãy nghe tôi nói, tôi... Lúc cô định giải thích, ai ngờ Dương Chấn lại nằm xuống giường. Không biết từ lúc nào, chuông điện thoại cũng đã biến mất. Lúc này Tô San mới thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, rồi cắn đôi môi đỏ hồng. Cuối cùng hạ quyết tâm. Sáng hôm sau, đến khi mặt trời đã lên cao, Dương Chấn mới tỉnh giấc. Anh vừa thức dậy đã vô thức gọi, bà xã. Nhưng không ai đáp lại. Anh dụi đôi mắt lim dim. Lúc nhìn thấy mình đang ở phòng khách sạn thì chợt tỉnh giấc. Sao mình lại ở đây? Anh bật dậy ngay. Nhưng vừa đứng dậy, anh liền nhận ra trên người chỉ có mỗi chiếc quần đùi. Anh chỉ thấy đầu óc mình vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn ngồi bệch xuống giường, mặt dại ra. Anh cảm thấy đầu mình nặng trĩu, rất khó chịu. Chẳng mấy chốc từng hình ảnh sắc nét dần hiện lên trong đầu anh. Dương Chấn nhớ sau khi anh rời khỏi quán bar, Tô San đã đuổi theo anh, bảo anh đưa cô về khách sạn. Sau khi hai người lên taxi, Dương Chấn đã ngủ thiếp đi. Anh không hề nhớ những chuyện xảy ra sau đó nữa. Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu anh. Rõ ràng tối qua anh có mặc đồ, nhưng giờ trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Chắc chắn Tô San đã cởi đồ giúp anh. Anh không phải tên ngốc nên có thể cảm nhận được Tô San có tình cảm khác thường với anh. Tối qua anh đã uống quá nhiều, mà Tô San cũng uống rượu. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì khi về khách sạn? Anh bỗng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Tô San! Anh lớn tiếng gọi nhưng không ai đáp lại. Anh vội lấy điện thoại định gọi cho Tô San để hỏi rõ thì chợt nhận ra điện thoại của anh có mười mấy cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn. Toàn bộ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều là của Tần Nhã. Thấy Tần Nhã gọi tới mà gửi tin nhắn như vậy, trong lòng Dương Chấn đầy tự trách. Cuối cùng anh cũng biết thế nào là say rượu hỏng việc rồi. Giờ chuyện anh sợ là rốt cuộc tối qua giữa anh và Tô San có xảy ra chuyện quá trớn không? Dương Chấn, anh dậy rồi à? Lúc Dương Chấn đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa phòng mở ra, rồi bóng dáng quen thuộc đi vào. Đó chính là Tô San. Lúc này cô đang cầm bữa sáng trong tay cười nói. Đây là bữa sáng tôi đã ra ngoài mua cho anh. Anh mau đi rửa mặt đi. Từ lúc Tô San bước vào, Dương Chấn vẫn luôn im lặng nhìn chằm chằm cô, như muốn nhìn ra điều gì đó từ mặt người phụ nữ này. Nhưng có vẻ như cô rất bình tĩnh, không nhìn ra được điều gì cả. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tô San bị anh nhìn chằm chằm thì khẽ đỏ mặt cười hỏi. Nói xong cô chợt nhớ ra điều gì đó, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vội giải thích. Tối qua anh đã nôn hết lên người tôi. Tôi có gọi nhưng anh không tỉnh, nên tự ý giặt đồ giúp anh. Lúc nói cô đã sải bước đi ra ban công lấy đồ của Dương Chấn vào, rồi ném xuống giường xoay người lại nói. Anh cứ yên tâm thay đồ đi, tôi không nhìn trộm anh đâu. Thấy phản ứng của Tô San như vậy, Dương Chấn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tối qua bọn họ không xảy ra chuyện gì cả, cô chỉ giúp anh cởi đồ mà thôi. Ngay cả bản thân anh cũng không biết rõ. Đây là lời anh tự an ủi mình hay là sự thật là thế? Dù gì lúc nãy anh cũng chỉ muốn xem như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Xong rồi. Dương Chấn mặc đồ xong thì nhìn chằm chằm Tô San. Tối qua cảm ơn cô. Mặc dù Tô San đã quay đầu, nhưng lúc nhìn Dương Chấn, cô vẫn đỏ mặt, khẽ cười lắc đầu. Anh đừng khách sáo. Nói xong cô còn ngáp một cái uể oải nói. Dương Chấn, tôi về phòng mình ngủ trước đây, tạm biệt anh. Chắc chắn câu nói này là nói cho Dương Chấn biết tối qua bọn họ không ở cùng nhau. Dương Chấn vốn còn hơi nghi ngờ, cuối cùng cũng tan biến, thở phào nhẹ nhõm. Thấy dáng vẻ vô cùng uể oải của Tô San, rõ ràng tối hôm qua cô luôn chăm sóc cho anh khi anh nôn hết lên người. Chắc phải bận rộn đến rất khuya. Hôm nay tôi còn có việc, ăn sáng xong tôi sẽ đi trước. Dương Chấn nói, Tô San khẽ cười. Được, chừng nào anh rảnh thì anh mời tôi đi ăn, xem như phí cực khổ tối qua. Được, Dương Chấn nói. Nhìn Tô San rời đi rồi, Dương Chấn mới gọi lại cho Tần Nhã ngay. Điện thoại vừa đổ chuông, Tần Nhã đã nghe máy. Ông xã, tối qua anh ở đâu vậy? Sao anh không chịu nghe máy? Dương Chấn tự trách. Tất nhiên anh không thể nói cho Tần Nhã biết những chuyện xảy ra tối qua, bằng không chắc chắn cô sẽ hiểu lầm. Tối qua anh tiếp khách uống hơi nhiều, nên đã qua đêm ở khách sạn. Thật sự xin lỗi em. Dương Chấn chột dạ nói. Ngủ lại khách sạn là thật, còn uống rượu tiếp khách là giả. Anh không sao là tốt rồi. Tần Nhã thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp. Về cơ bản em đã giải quyết xong chuyện bên này rồi. Giờ em đang ở trên máy bay, sắp cất cánh rồi. Em về Giang Châu xử lý ổn thỏa chuyện trong tập đoàn Tam Hòa trước, rồi dẫn Tiếu Tiếu đến Yến Đô luôn. Hai ngày nữa anh cũng về Giang Châu, để sắp xếp ổn thỏa chuyện bên đó, rồi chúng ta cùng tới Yến Đô. Dương Chấn vội nói. Cúp máy xong, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả lỏng. Giờ trong một trang viên xa hoa, một người phụ nữ trung niên đang đi qua đi lại trong căn biệt thự độc lập, mặt đầy lo lắng. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chắc chắn anh sẽ không sao. Một cô gái có khuôn mặt xinh xắn đi tới nắm tay người phụ nữ trung niên, khẽ an ủi. Cô không hề biết trên mặt mình cũng đầy sốt sắng, nhưng lại đi an ủi mẹ mình. Liền, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tống Hoa Vĩ lại nói bạn anh con bị anh con sai khiến nên giết Tống Hoa Đông, thậm chí còn đuổi cậu ta ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Kim trước mặt mọi người? Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi. Người phụ nữ này là Lý Hiền Thanh, mẹ của Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên. Tống Hồng Liên cắn chặt môi, ánh mắt đầy lo lắng. Tối qua Tống Hoa Nghĩa vừa trở về nhà họ Tống đã bị gia chủ nhà họ Tống gọi đi. Cả đêm qua Tống Hoa Nghĩa vẫn chưa trở về. Giờ Lý Hiền Thanh và Tống Hồng Liên vẫn chưa hay biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẹ, quả thật người giết Tống Hoa Đông đồng thời đuổi Tống Hoa Vĩ ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Kim có quen biết với anh, nhưng nếu nói về quan hệ thì chắc không được xem là bạn bè. Tống Hồng Liên nói. Không phải bạn bè ư? Lý Hiền Thanh nhất thời sửng sốt. Không phải bạn bè thì tại sao cậu ta lại giúp anh con? Cậu ấy không những giết Tống Hoa Đông mà còn đuổi Tống Hoa Vĩ ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Kim trước mặt mọi người. Rõ ràng cậu ấy đang giúp anh con. Con tưởng con nói thế thì ông nội con có thể tha cho anh con à? Đây chính là điều mà Tống Hồng Liên lo lắng. Ngay cả mẹ cô cũng không tin, huống chi là gia chủ nhà họ Tống. Mẹ có nói thật đó, anh Dương vốn là rất bất mãn với anh. Dù gì anh cũng thật sự lừa anh ấy đến câu lạc bộ Hoàng Kim. Tống Hồng Liên khẽ nói là do Tống Hoa Đông chủ động khiêu khích định đánh anh Dương. Ai ngờ lại chọc giận anh ấy nên mới bị anh ấy một đạp, ai ngờ một đá đã chết rồi. Về phần đuổi Tống Hoa Vĩ đi là vì anh ta gieo gió gặt bão. Nếu không có anh cầu xin anh ta thì anh ta cũng đã bị đánh chết rồi. Nghe Tống Hồng Liên nói thế, Lý Hiền Thanh thầm chấn động. Tất nhiên bà ta tin lời con gái mình, nhưng chắc chắn người nhà họ Tống sẽ không tin. Còn cứ mở miệng ra là anh Dương. Có phải con thích cậu ta rồi không? Lý Hiền Thanh bỗng hỏi. Tống Hồng Liên chỉ kể lại những chuyện xảy ra tối qua. Ai ngờ cô luôn gọi Dương Chấn là anh Dương. Bị mẹ đột ngột hỏi như vậy, Tống Hồng Liên đỏ mặt xấu hổ nói. Mẹ làm gì có chuyện đó, con và anh Dương chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao con có thể thích anh ấy được? Cuối cùng trên mặt Lý Hiền Thanh cũng nở nụ cười vui mừng. Sao bà lại không nhìn ra con gái bà ta đã động lòng rồi? Liền, nếu con có thể ở bên cậu ấy, dù mẹ có chết cũng yên lòng về hai anh em con rồi. Lý Hiền Thanh nắm tay Tống Hồng Liên dịu dàng nói. Tống Hồng Liên càng xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng. Cô định giải thích thì bị Lý Hiền Thanh cắt ngang. Được rồi, con đừng vội giải thích. Con là con gái mẹ, sao mẹ lại không biết con đang nghĩ cái gì? Từ khi ba con mất, không còn ai trong nhà họ Tống bảo vệ chúng ta nữa. Bằng không, anh con sẽ không đến nỗi trả giá nhiều như vậy, mà vẫn luôn bị chèn ép. Nếu con có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa, thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ khi rời khỏi nhà họ Tống nữa. Mẹ không cần cầu các con giàu có, miễn sao hai anh em con có thể sống bình an cả đời là mẹ mãn nguyện rồi. Lý Hiển Thanh nói như thế, Tống Hồng Liên nhất thời đỏ mắt. Cô vừa gặp đã yêu Dương Chấn, cũng biết anh đã có vợ, nên cả đời này bọn họ chỉ có thể có duyên không phận. Lúc cô định giải thích thì một bóng dáng già nua hoảng loạn chạy vào, đầy lo lắng. Phụ nhân không ổn rồi, gia chủ định đuổi cậu Nghĩa ra khỏi gia tộc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.